khó vượt qua hoài cố. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tuế bị Tống Khiết gọi về ngồi trên sofa. Cô cúi đầu ngoan ngoãn, không dám giao ánh mắt với Yến Thính Lễ dù chỉ một chút. Ngay khoảnh khắc ngồi xuống, cô nghe thấy từ vài mét xa, tiếng cười lạnh lẽo phát ra từ lồng ngực. Ức, Yến Thính Lễ, tùy tiện dẫn người về, đã hỏi ý kiến tôi chưa? Ngón tay Thời Tuế bấu chặt, cô không lên tiếng. Thính Lễ, ngược lại, Tống Khiết gọi anh, giọng hơi trầm, con nói chuyện kiểu gì vậy? Ngay cả Tô Hân cũng kinh ngạc nhìn sang với vẻ mặt như vừa nhận ra Yến Thính Lễ khác biệt. Thời Tuế còn nghe cô ấy lẩm bẩm bằng giọng nhỏ, thật chẳng có phong độ. Ánh mắt Yến Thính Lễ vẫn không rời khỏi cô, như muốn khoét một lỗ trên người cô. Hỏi em đấy, Thời Tuế, lưng Thời Tuế đã ướt đẫm mồ hôi vì sự thất thường của anh. Cô không biết phản ứng thế nào mới là bình thường, diễn xuất lại kém, đành cúi đầu giả chết, im lặng không nói, may mà có người bênh vực cô. Tống Khiết không hiểu sao hôm nay anh lại kỳ lạ như vậy. Hoàn toàn khác ngày thường, dù sao cũng là bà bảo Thời Tuế làm trung gian, nhìn cô bé im lặng, bà không đành lòng, quở trách, là mẹ mời đến. Thính Lễ, xin lỗi Tuế Tuế đi. Yến Thính Lễ, không xin. Thời Tuế, Tô Hân bên cạnh cũng thấy bực, không nhịn được, tôi cũng muốn đi theo. Đừng chỉ chút giận lên Tuế Tuế. Nghĩ đến Tô Hân đang nhìn, sắc mặt Tống Khiết tối lại, hít sâu nặn ra nụ cười. Tuế Tuế, cô còn vài chiếc túi rất hợp với vòng tay, con qua chọn xem có thích không? Rõ ràng là muốn đuổi cô đi. Thời Tuế cầu còn không được, gật đầu lia lia, dạ, được ạ, bỏ qua ánh mắt như gai đâm sau lưng. Cô nhanh chóng biến mất, trốn vào phòng thay đồ của Tống Khiết. Tống Khiết rõ ràng không tập trung ở đây. Bà đeo vòng san hô cho cô, để cô tự chọn phụ kiện rồi quay xuống lầu. Cuối cùng được ở một không gian kín, trái tim đập thình thịch của Thời Tuế dần ổn định, chỉ muốn ở đây đến khi kết thúc. Dưới phòng khách, Tô Hân nhìn Yến Thính Lễ từ lúc vào đã lạnh mặt, còn bắt nạt Thời Tuế đi mất, cảm thấy kỳ lạ, ngay cả chút hư vinh muốn ở bên anh cũng tiêu tan hơn nửa. Hai người đối diện nhau, không nói một câu, ánh mắt cũng không giao nhau, cho đến khi Tống Khiết xuống lầu, mở lời, họ mới miễn cưỡng trò chuyện vài câu. Tống Khiết cố tình tạo không gian, tự vào phòng trà làm thêm bánh. Chỉ còn hai người, không khí lạnh đến mức như đông đặc. Tô Hân ngồi không yên, muốn lên tìm Thời Tuế để than phiền, nhưng nhớ lời bố dặn nên đành nhịn. Tiếp tục ngồi, mở một chủ đề miễn cưỡng. Yến Thính Lễ, tớ luôn muốn hỏi, cậu chọn môn lịch sử nghệ thuật phương Tây của chúng ta vì hứng thú sao? Yến Thính Lễ chơi điện thoại, mắt không nhấc. Không, Tô Hân giữ nụ cười. Vậy tại sao? Tại sao? Yến Thính Lễ lười biếng liếc. Đến xem mỹ nữ, được không? Tô Hân, não cô tê cứng, khó khăn đáp. Sinh viên xinh đẹp trong ngành chúng tớ quả thật nhiều. Chưa nói xong, Yến Thính Lễ ngẩng mắt, quét qua cô, không phải nói cậu, Tiểu Hân. Tống Khiết từ biệt thự chạy ra. Tiểu Hân, ăn trưa xong rồi đi nhé. Tô Hân nhếch môi, thôi à, gì, cháu còn việc. Tống Khiết chỉ ở phòng nướng chưa đầy 10 phút, nghe Tô Hân đòi về, không ngồi yên, lo lắng. Có phải Thính Lễ nói gì khiến cháu giận? Dì bảo thằng bé xin lỗi. Nhắc đến Yến Thính Lễ, Tô Hân suýt cười lạnh. Trước đây là do cô mù mắt, không thấy anh là người như vậy mới ngu ngốc đến theo đuổi. Cô nói, cháu thấy anh ấy rất vô lễ, là cháu làm phiền rồi. Tạm biệt dì. Nói xong, Tô Hân không quan tâm Tống Khiết nói gì mà bước đi. Thấy không còn cách cứu vãn, Tống Khiết đứng nguyên, sắc mặt hoàn toàn tối sầm, cố duy trì nụ cười tiễn Tô Hân. Bà quay vào mặt không biểu cảm, bước lớn vào nhà, người giúp việc quay lại, cầm trà vừa rót định đưa Tống Khiết. Tống Khiết không thèm nhìn mà nhận lấy. Hai bước đến trước Yến Thính Lễ. Trước mắt người giúp việc ngạc nhiên. Bà hất nguyên cốc nước vào mặt anh. Ném mạnh cốc xuống. Bà gần như tức điên. Quát, hôm nay con bị làm sao vậy? Nước chảy dọc theo gò má chàng trai. Trà vừa rót, nước còn nóng. Chỉ trong tích tắc, làn da trên mặt anh đã đỏ lên. Có điên không? Yến Thính Lễ không chút biểu cảm. Từ từ giơ tay lau nước trên mặt. Anh suy nghĩ một chút. Khóe môi nhếch lên một cách kỳ lạ. Học từ bà đấy. Tống Khiết tức đến mức mắt tối sầm. Suýt nữa đứng không vững. Cũng ngay lúc này, phòng khách lại vang lên tiếng động. Yến Tác Thành bước vào. Nhíu mày nhìn sang bên này. Có chuyện gì vậy? Ánh mắt ông quét một vòng. Đi thẳng vào trọng điểm. Tô Hân đâu? Tống Khiết khoanh tay. Bị cậu con trai tốt của ông chọc tức đi rồi. Không chỉ hôm nay, sau này cũng chẳng còn cơ hội. Nghe vậy, sắc mặt Yến Tắc Thành cũng tối sầm. Ném mạnh áo khoác xuống rồi quát. Thính Lễ, con đang đùa giỡn cái gì đây? Công ty giờ ra sao con không rõ sao? Không nói đến bên ngoài Hồng Nguyên. Đối thủ cạnh tranh Lan Thần đang rình rập mà ngay cả trong nhà. Cậu em họ 16 tuổi của con đã vào câu lạc bộ Mensa mà con chẳng có chút khẩn trương nào sao? Yến Thính Lễ nhìn ông, nở nụ cười, liên quan gì đến tôi? Con, Yến Tắc Thành tức đến mức giật cổ áo. Tống Khiết cười lạnh, đây chính là cậu con trai tốt ông sinh ra. Như đòi nợ ấy, Yến Tắc Thành nghe xong, nhướng mày, không phải con cô sao? Tống Khiết ánh mắt lạnh lùng. Nó cũng chẳng coi tôi là mẹ. Yến Tắc Thành, giờ nói mấy lời này có ý nghĩa gì? Vậy cái gì có ý nghĩa? Tống Khiết bị kích động. Nói về đám chim chóc bên ngoài của ông sao? Người giúp việc còn ở đây. Yến Tắc Thành trầm mặt. Cô bên ngoài không người. Cô nghĩ tôi không biết à? Sau khi cưới cô vẫn không cắt đứt với mối tình đầu. Tống Khiết cắt ngang. Chúng tôi chỉ là bạn bình thường. Là ông bẩn thỉu, bình thường, nằm trên giường tôi mà nhớ hắn. Người giúp việc sợ hãi, khôn khéo lùi vào phòng bảo mẫu. Cuộc cãi vã giữa hai người bùng nổ cho đến khi Tống Khiết gào lên. Đẩy đổ chén trà trên bàn. Tùng cần chết là vì ông ngoại tình. Yến Tất Hành, tên sát nhân như ông còn mặt mũi trách tôi. Tiếng đồ sứ vỡ tan. Yến Tắc Thành đá đổ bàn trà. Ai bảo cô vứt con mèo đó? Không vứt thì có chuyện này sao? Yến Thính Lễ chống cằm, mặt không biểu cảm nhìn họ gào thét, mắt lười nhác cụp xuống. Nước thấm ướt áo len dần lạnh ngắt, dính vào người rất khó chịu. Phiền quá, dối quá, đều chết đi cho xong. Sau khi cốc vỡ, Tống Khiết như không thể ở lại thêm giây nào. Lau mặt, cầm áo rồi quay lưng đi. Tiếng giày cao gót xa dần. Yến Tắc Thành lạnh mặt. Đứng thở dài. Nếu con còn không hiểu chuyện, bố không ngại sinh một người thừa kế đủ tư cách. Nói xong, ông không còn kiên nhẫn khuyên bảo Yến Thính Lễ mà cũng quay lưng rời đi. Để lại một đống hỗn độn. Cảm nhận bên ngoài đã yên tĩnh. Vài người giúp việc trốn trước mới dám ra. Không ai nói gì mà chỉ lặng lẽ dọn dẹp. Dì Giang liếc Yến Thính Lễ bị ướt. Không đành lòng nên đưa khăn. Tiểu Lễ, lau đi, thay áo kẻo cảm lạnh. Yến Thính Lễ không động. Đùng, anh ngẩng lên nhìn bà. Bà Giang, Tiểu Lễ, tôi vừa nghĩ. Yến Thính Lễ cười. Làm sao để nổ tung nơi này? Đều chết đi. Dì Giang giật mình, món ăn đã nấu xong. Dì Lý không biết tình hình, dọn mảnh vỡ, thì thầm với dì Giang. Có gọi Tuế Tuế xuống ăn không? Không rõ từ nào đột nhiên khiến Yến Thính Lễ đứng bật dậy. Bước thẳng lên lầu, dì Giang nhìn anh, Tiểu Lễ, không nổ nữa. Anh vừa nói vừa bước vào thang máy, biến khỏi tầm mắt nhanh đến mức khó tin, để lại hai người giúp việc ngơ ngác. Cùng lúc đó, Thời Tuế ngồi trong phòng thay đồ của Tống Khiết, ngẩn người trước hàng loạt túi xách và phụ kiện lấp lánh. Điện thoại rung lên, Tô Hân gửi một loạt tin nhắn thoại 60 giây. Mở ra nghe, trộn lẫn tiếng Trung và tiếng Anh. Cô ấy mang Yến Thính Lễ không sót từ nào. Thời Tuế nghe mà sững sờ. Rốt cuộc Yến Thính Lễ phạm phải điều cấm kỵ gì? Anh ta bảo tớ không phải mỹ nữ. Ha, Tô Hân tức đến phát khóc. Tớ không xinh, làm sao tớ không xinh được? F.C.K. Trước đây thật mù mắt mới thích loại người này. Thời Tuế ngẩn ra, dù Yến Thính Lễ không phải người tốt, nhưng cơ bản anh vẫn có lễ độ và phong thái. Cô vừa an ủi vừa suy nghĩ. Đột nhiên, tiếng đồ sứ vỡ vang lên dưới lầu, như cốc trà bị đập xuống đất. Tiếng động trầm, không rõ ràng lắm. Thời Tuế giật mình, dựng tay nghe ngóng, nhưng cách âm nhà họ Yến quá tốt. Sau đó không còn nghe thấy gì. Thời Tuế nhìn cánh cửa phòng thay đồ. Cảm giác bất an thúc giục cô ra ngoài xem chuyện gì. Nhưng lý trí bảo không được. Không nên xen vào. Những giây phút sau đó trở nên dài đằng đẵng. Thời Tuế an ủi Tô Hân nhưng tim đập thình thịch. Giác quan thứ 6 mách bảo. Dưới lầu chắc chắn xảy ra chuyện không vui. Yến Thính Lễ chọc Tô Hân bỏ đi. Tống Khiết chắc chắn không vui. Bà sẽ đối xử với Yến Thính Lễ thế nào? Lại cãi nhau sao? Thời Tuế lo lắng đi qua đi lại. Cho đến khi nghe tiếng bước chân ngoài cửa. Không biết là ai. Tim cô treo lơ lửng. Giây tiếp theo. Cửa mở ra. Nhìn Yến Thính Lễ áo ướt. Tóc còn nhỏ nước trông thật chật vật. Khiến cô trợn mắt. Anh làm sao vậy? Tiếng cửa đóng. Kèm theo, kẹt, anh khóa cửa, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng cô không đáy, mang theo sự bình tĩnh kỳ lạ. Thời Tuế bị anh nhìn đến sởn gai ốc, không tự chủ lùi lại một bước. Anh khóa cửa làm gì? Dì Tống đâu? Đi rồi, anh tiến lên, khẽ cười. Đều đi hết rồi, nghe nhà không còn ai. Lòng Thời Tuế thoáng nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, lại căng thẳng. Chẳng lẽ anh đến tính sổ với cô? Thời Tuế không nghĩ ngợi. Quỳ xuống luôn. Không phải ý em. Là gì Tống? Yến Thính Lễ đã đến gần. Cúi xuống ngang tầm cô. Anh biết mà. Ngón tay lạnh lẽo nhẹ vuốt má cô. Tuế tế nhà chúng ta luôn có lý do. Thời Tuế không thấy nhẹ lòng. Cô dựa sát tường. Toàn thân nhạy cảm dựng đứng lông tơ. Cô nín thở. Né mắt khẽ nói, xin lỗi, đừng xin lỗi, môi Yến Thính Lễ lạnh ngắt, khẽ lướt qua tai cô. Xin lỗi có ích gì? Thời Tuế nuốt nước bọt, không dám hỏi anh muốn gì. Chắc chắn là yêu cầu kỳ quặc, em không thể từ chối gì Tống. Cô cân nhắc kỹ, thành khẩn nói, anh có thể hiểu em. Một chút không? Yến Thính Lễ nghiêng đầu, nghĩ ngợi, nhưng... Anh tò mò hỏi, sao anh lại có thể từ chối? Anh chọc họ đi hết rồi. Yến Thính Lễ nheo mắt, như hồi tưởng, hình như Yến Tắc Thành nói muốn sinh người thừa kế mới. Làm sao đây? Đồng tử Thời Tuế giật. Kinh ngạc, Yến Thính Lễ nhíu mày suy nghĩ. Tự nói tiếp, cũng không khó. Ông ta dám sinh thì anh gửi con ông ta đi gặp Yến Tùng Cần. Em thấy sao? Thời Tuế ngẩn ra một lúc, mãi mới hiểu ý anh. Ngay sau đó, toàn thân nổi da gà. Cô không rõ đã xảy ra gì. Sao Yến Thính Lễ lại? Bệnh, đến vậy, chưa kịp nghĩ, cô vội nắm tay anh. Hai tay ôm lấy, liên tục nói, không được, tất nhiên không được. Anh bình tĩnh chút, đừng nghĩ lung tung, đừng nghĩ lung tung. Yến Thính Lễ chớp mắt một cái. Bỗng dưng anh bật cười thành tiếng. Anh đùa đấy. Thời Tuế vẫn còn chưa hết kinh hoàng. Chẳng cảm thấy anh đang nói đùa chút nào. Tim cô đập thình thịch như trống. Cảm giác chính cô cũng bị Yến Thính Lễ lây cho bệnh thần kinh rồi. Vậy, đồng tử anh xoay chuyển. Cuối cùng dừng lại trên gương mặt cô. Anh phải làm sao đây? Thời Tuế nuốt nước bọt. Cô làm gì có cách nào? Do dự một hồi, cô chỉ có thể thăm dò nói, anh có thể nhận lỗi với bác Yến, sau đó từ từ tính tiếp. Yến Thính Lễ khổ não. anh không muốn nhận lỗi, mà anh cũng không có lỗi. Thời Tuế cạn lời, mối quan hệ gia đình của những người có tiền, cô trước giờ không thể nào hiểu nổi. Vậy thì đừng làm người thừa kế nữa. Thời Tuế buông xuôi nói, được thôi, anh đột nhiên vui vẻ đồng ý, ngón tay anh cũng móc lấy tay cô. Hờ hững đan 10 ngón tay với cô, nghe em, không làm người thừa kế nữa. Thời Tuế ngẩn người, giây tiếp theo, cô thấy khóe môi anh khẽ động. Vậy em cùng anh bỏ trốn đi. Thời Tuế giữ nguyên tư thế bất động, vẻ mặt đờ đẫn, trong lòng cô cũng thấy chua xót. Anh nói, chúng ta cùng nhau đi thôi. Hình như cảm thấy cô không nghe thấy. Yến Thinh Lễ lại ghé sát tai cô, nói từng chữ một, đợi em học xong đại học. Em muốn đi đâu thì chúng ta sẽ đi đó. Không ai có thể quản chúng ta. Thời Tuế im lặng rất lâu, khó khăn lắm mới chuyển chủ đề. Thật ra bác Yến nói vậy chắc chỉ là lời giận dỗi thôi. Ồ, Thời Tuế cũng không biết mình đang nói gì. Nói sinh là sinh được ngay sao? Đâu có dễ dàng như vậy. Yến Thinh Lễ đột nhiên khẽ cười bên tai cô. Em có biết bên ngoài ông ấy có bao nhiêu người phụ nữ không? Thời Tuế mím môi, không nói gì. Ít nhất bác Yến cũng có ơn với cô. Cô không thể tùy tiện nói xấu sau lưng. Hơn 20 người, nghe vậy Thời Tuế vô cùng kinh ngạc. Mỗi người ông ấy gieo vài lần. Không quá 3 tháng, chắc anh phải có ít nhất 20 đứa em trai em gái. Thời Tuế hoàn toàn không còn gì để nói. Yến Thinh Lễ cọ má vào cổ cô, nhẹ nhàng nói, phiền quá, đánh cũng đánh không hết. Đánh, đánh cái gì? Phá thai, Thời Tuế sắp sợ chết khiếp. Không, không đến mức đó đâu. Cô nuốt nước bọt, khẩn thiết nắm lấy tay anh, gần như nói năng lộn xộn. Anh đừng nghĩ như vậy. Không thể nào, không thể nào. Yến Thinh Lễ cằm tựa vào vai cô, ngón tay nghịch ngợm quấn lấy tóc cô. Vậy thì chỉ có thể chúng ta cùng nhau đi thôi. Anh không làm người thừa kế nữa. Em muốn đi đâu? Chúng ta sẽ đi đó. Thời Tuế cứng đờ người. Nếu không, anh thở dài nói. Anh sợ mình không nhịn được mà muốn cho nổ tung tất cả bọn họ. Thời Tuế không nhớ buổi trưa hôm đó cô đã ra khỏi phòng thay đồ của Tống Khiết như thế nào. Chỉ nhớ, người cô hình như khô rồi lại ướt. Không biết là nước trà lạnh ngắt trên người Yến Thinh Lễ, hay là mồ hôi lạnh toát ra từ người cô. Cũng không nhớ, cô đã phải chịu đựng áp lực tinh thần như thế nào. Cuối cùng mới gật đầu với Yến Thinh Lễ, hứa hẹn sẽ mãi mãi ở bên nhau. Với anh, bọn họ ăn trưa ở dưới lầu. Tống Khiết và những người khác đều không có nhà. Một bàn đầy ắp mỹ vị, chỉ có hai người bọn họ thưởng thức. Yến Thinh Lễ ngồi đối diện với cô. Anh đã đổi một chiếc áo len màu xanh nhạt, càng làm nổi bật làn da trắng lạnh. Vài tia nắng xuân tươi sáng xuyên qua khung cửa sổ chạm khắc rỗng, chiếu rọi đôi mày thanh tú, đôi mắt sáng ngời của anh. Vốn dĩ dung mạo đã xuất chúng lại càng khiến người ta không thể rời mắt. Vài người giúp việc không khỏi ngạc nhiên nhìn anh. Sao vừa lên thay quần áo một lát mà cứ như biến thành người khác vậy? Chỉ có Thời Tuế cúi đầu, chậm rãi nhai thức ăn. Rõ ràng là cảnh xuân tươi đẹp, món ăn cũng ngon miệng vô cùng, nhưng đầu ngón tay cô lại lạnh buốt, mãi không ấm lên được. Buổi chiều, Yến Thinh Lễ muốn cùng cô về căn hộ. Từ khi lên xe, anh vẫn luôn nắm tay cô. Trước đây tay anh luôn lạnh, lần này anh lại nắm tay cô, ủ ấm những ngón tay lạnh lẽo của cô. Buổi tối sau khi ăn cơm, Yến Thinh Lễ bảo Tiểu Ốc mở Đồ Đồ tai to, đây là lần thứ 3 bọn họ xem bộ phim này. Cho đến khi chiếu đến tập phim mà Thời Tuế ấn tượng sâu sắc từ nhỏ. Lớp học nhỏ Đồ Đồ nói, một mình mẹ không thể sinh ra em bé, cần phải có tình yêu của ba. Ba nhất định phải rất yêu mẹ nên mẹ mới có thể sinh ra em bé. Yến Thinh Lễ im lặng nhìn. Khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười không rõ là chế giễu hay mỉa mai. lừa người. Hàng mi thời tuế khẽ động, chậm rãi quay đầu nhìn anh. Yến Thinh Lễ cũng vừa lúc cúi mắt xuống. Ngay giây phút ánh mắt chạm nhau, anh nâng gáy cô, cúi đầu dịu dàng hôn cô, vừa hôn vừa khẽ nói bằng giọng trầm. Ngay cả phim hoạt hình cũng lừa người. Nụ hôn của Yến Thính Lễ nhẹ nhàng di chuyển rơi xuống vành tai cô. Giọng anh cũng rất khẽ, như lông vũ lướt qua. Anh nhìn cô nói, Tuế Tuế, lần này anh tin em. Em đừng lừa dối anh. Thời Tuế ngơ ngác nhìn đôi mắt anh đang phản chiếu hình ảnh cô. Trái tim cô như ngâm trong nước chanh đã lâu, chua xót và nhăn nhúm, khiến cô vô cớ cảm thấy muốn rơi lệ. Cách chương.